Truyền kỳ chiến thần, chương 2192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2192. Trông anh nghèo kết xác như vậy, tôi cũng không tính nhiều, mấy năm nay tôi nuôi độc trùng tốn hết 350 triệu, cậu liền bồi thường cho tôi 350 triệu từ kim linh tệ là được, Tân Trạm nói. 350 triệu sao? Tôi đâu có nhiều như vậy. Vô Tuấn Thời thiếu chút nữa ngất xỉu. Còn trông tôi nghèo kết xác, đây không phải vớ vẩn sao? Anh từng gặp qua tu sĩ cảnh giới hợp thể nào có thể lấy ra 350 triệu từ kim linh tệ ra chưa? Đã gặp qua công phu sư tử ngoạm, nhưng chưa từng gặp qua phương thức mở miệng này. Đừng nói bản thân, cho dù cộng thêm ba của anh ta, linh tệ của cả nhà, có 35 triệu hay không cũng khó nói. Không có, vậy thì 35 triệu thôi cũng được. Tân Trạm nói, tôi chỉ có 2 triệu 100 nghìn từ kim linh tệ, chính là kiếm được từ lần rèn luyện này, đều cho anh hết. Vô Tuấn Thời có âm mưu muốn trở mặt, nhưng đau đớn càng ngày càng mãnh liệt, máu chảy khiến anh ta sắp phát điên lên rồi. Hơn nữa đã xin lỗi rồi, nếu bây giờ lại trở mặt chính mình có thể lỗ lớn. 2 triệu 100 nghìn cũng thiếu nhiều quá rồi, không được. Tân Trạm không chút do dự cự tuyệt nói, các cậu có bao nhiêu linh tệ, lấy ra cho anh mượn trước. Vô Tuấn Thời bất đắc dĩ, vừa nhìn mấy thằng em nhỏ, vừa gom góp được hơn 2 triệu 500 từ kim linh tệ. Tôi còn có một số bảo khí công pháp gì gì đó. Vô Tuấn Thời nói, lại cầm ra không ít thứ loạn thất bát tao. Những thứ rách nát đó của anh thì bỏ đi. Tân Trạm xem chừng Vô Tuấn Thời này là thật sự không có tiền, trực tiếp lắc đầu. Đương nhiên, anh cũng không tính lấy 350 triệu, chỉ sợ có giết chết thì Vô Tuấn Thời cũng không có số tiền đó. Con sâu này là tự nó tới, có thể lừa được bao nhiêu thì bấy nhiêu. 3 triệu 500 nghìn linh tệ cũng sấp xỉ giá trị của nó rồi. Tân Trạm quay đầu chuẩn bị quay lại nhặt xác trùng lên, Vô Tuấn Thời thấy Tân Trạm xoay người còn cho rằng anh muốn đi, lập tức hoảng sợ. Đợi đất, anh ta cắn răng nói. Linh tệ tôi thật sự không có, nhưng tôi có một thứ nhất định có tác dụng với anh. Tân Trạm nghe vậy bước chân dừng lại, Vô Tuấn Thời nói ra, lại hơi hối hận châm mặc. Xem ra nãy giờ anh không nói thật, Tân Trạm cười lạnh nói. Không có, quả thực là đồ tốt, tôi có một khối lệnh bài khách quý ngoài chiến trường tiên ma. Vẻ mặt Vô Tuấn Thời không muốn, lấy ra một khối lệnh bài, dù sao đến bước này rồi, cũng chỉ có thể thú nhận, ít nhất phải đợi anh ta giải độc trước mới được. Đây là thứ gì? Tân Trạm hỏi, cái này có cửu đại ma môn công nhận, lệnh bài đại diện cho một khu vực ngoài chiến trường tiên ma, đợi sau khi chiến trường thật sự mở ra, tu sĩ có lệnh bài này, mới có thể tiến vào trong đó đầu tiên. Bây giờ Vô Tuấn Thời thật sự là lòng đang nhỏ máu. Vật này tổng cộng chỉ có 3 triệu 500 nghìn từ kim linh tệ mà thôi, nếu không phải chính mình vận số tốt đúng lúc đến đây đầu tiên, nhờ cậy quan hệ đem đến lệnh bài này, bây giờ căn bản mua không được với giá này nữa đâu. Cách chương.